Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, nhiệt huyết hán tử, mắt thấy tại khổng lồ như thế tinh thần chi nguyên mạnh mẽ dưới sự giúp đỡ. Tần tinh 998 đạo tinh văn liền phải ngưng tụ thành một khắc tinh ngân. Nhưng mà tinh văn đột nhiên nổ tung, dẫn đến toàn bộ tinh văn lại lần nữa các quy các nơi, kia gần 2000 cổ tinh thần chi nguyên cũng là như bay ly khai tần tinh thân thể, cho người cảm giác giống như là nộ khí trùng thiên một dạng. Đột nhiên như thế biến cố, để cho Trung Thiên Đế Quân, Nho Sinh Trung Niên cùng tần tinh ba người đều là trợn mắt hốc mồm, mờ mịt không biết làm sao, hoàn toàn không hiểu cuối cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói lão thiên đột nhiên thay đổi ý nghĩ, nguyện ý tác thành tần tinh, để cho hắn thành tựu đây hoàn mỹ tinh văn số lượng, cho nên thu hồi thiên trợ chi lực. Cái này thật giống như không có khả năng. Ầm ầm, một đạo thật là chấn động toàn bộ thiên địa to lớn tiếng sấm đột nhiên vang dội. Cho dù tần tinh hiện tại thân ở dung nham bên dưới vạn trượng sâu bên trong, cũng là bị đầy chấn ù tai không thôi. Kia vạn trượng dung nham sông càng là tại lôi trong tiếng điên cuồng phun trào, vô số bọt khí gồ lên nổ tung. Thậm chí ngay cả tinh hỏa cùng địa hỏa giao hội chỗ, đều là một hồi tình tiết phức tạp. Tình cảnh này tựa như ngày tận thế tức sắp đến một dạng, liền tần tinh đều hứng chịu tới chấn động mạnh như vậy lay động. Có thể tưởng tượng được, những cái kia thân ở núi lửa bốn phía rất nhiều tinh tu môn, tại tiếng sấm vang dội sau đó, trải qua như thế một loại chấn động, tu vi hơi thấp, lập tức thất khiếu chảy máu, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân sụi lơ vô lực, không thể động đậy. Tu vi nhô cao, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một hồi lay động dữ dội sau đó, đồng dạng mới ngã xuống đất. Thậm chí ngay cả Tiêu Biệt Ly và người khác, cũng là trong cơ thể một hồi khí huyết cuồn cuộn, thật lâu mới xem như yên tĩnh trở lại. Thả mắt nhìn đến, nguyên bản 10 vạn tinh tu, hiện tại đã có hơn phân nửa ngồi trên mặt đất. Ánh mắt đờ đẫn, mặt nạ sợ hãi, giống như bị mất hồn phách một dạng, còn dư lại những cái kia còn đứng, kém nhất cũng là tinh ngân bát khắc trở lên tinh giả. Mà bọn họ biểu tình cũng không khá hơn chút nào, tất cả đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Uy lực như vậy to lớn sấm sét, đến thực sự quá đột ngột, thật để cho mọi người cho rằng muốn thiên băng địa liệt rồi. Trên bầu trời, kia nguyên bản tỏa ra ánh sáng chói lọi vô số viên tinh thần, tựa hồ cũng là được tiếng sấm ảnh hưởng, từng cái lần lượt ảm đạm xuống. Bất quá, liền tại loại này ảm đạm trong quá trình, Tiêu Biệt Ly và người khác tinh hồn lực lượng, vẫn cảm nhận được, lúc trước tuột theo tinh quang, tiến nhập núi lửa kia từng luồng tinh thần chi nguyên. Bất ngờ hướng theo tinh quang ảm đạm, lần nữa rút lui trở về. Hắn vậy mà lại cự tuyệt, tiếng sấm này liền đại biểu lão thiên phẫn nộ, tiền như mệnh cơ hồ là kinh hô thành tiếng, hoàn toàn quên mất hiện tại tình cảnh. Mà thanh âm hắn mặc dù không bằng tiếng sấm, nhưng lại cũng truyền khắp bốn phương tám hướng, để cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Liên tưởng tới lần trước khổng lồ kia tinh vận ra thân, cuối cùng lại bị tần tinh cự tuyệt một màn, rất nhiều người lập tức hiểu tiền như mệnh ý những lời này. Tần tinh, vậy mà kế lần trước khổng lồ kia tinh vận sau đó, một lần nữa cự tuyệt nhiều như vậy tinh thần chi nguyên. Lần trước tại tinh vận sau khi rời khỏi, trải qua một màn kia người đang lúc ấy đều cảm giác được rõ ràng, trong không khí đều tràn ngập một luồng phẫn nộ. Mà lần này Loại này phẫn nộ vậy mà trực tiếp lấy tiếng sấm loại rung động này phương thức triển hiện ra, như vậy không khó tưởng tượng. Vào giờ phút này, lão thiên phẫn nộ đã đạt đến kinh người dường nào trình độ. Mọi người thử ra càng sâu, hiển nhiên không cách nào tưởng tượng. Như vậy lợi ích khổng lồ, tại sao phải cự tuyệt? Tinh vận, dù sao đó là hư vô mờ mịt đồ vật, không nhìn thấy cũng không sờ được. Cự tuyệt mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng mà đại đa số người còn có thể tiếp nhận, chính là tinh thần chi nguyên. Đây chính là thật chỗ tốt a, dựng dục tinh thần năng lượng bản nguyên. Một khi tiếp nhận, chân chính một bước lên trời. Nhưng mà tần tinh vậy mà lần nữa cự tuyệt, đại viên mãn tinh văn, vậy mà liền thật trọng yếu như vậy sao? Đây là tiêu biệt ly âm thanh, từ trước đến giờ trầm ổn hắn, lúc này trong thanh âm cũng không nhịn được để lộ ra vẻ nghi hoặc cùng run rẩy. Mấu chốt là, hắn làm sao cự tuyệt, tiền như mệnh thấp giọng gằn từng chữ. Người khác có lẽ không biết loại này thiên trợ chi lực cường đại, nhưng là đối với bọn hắn những này đã ngưng tụ tinh hồn cao thủ lại nói, chính là loáng thoáng có hiểu biết, cái này căn bản không là nhân lực có thể làm được sự tình. Những vấn đề này, tự nhiên không bằng bất kỳ giải thích nào, thậm chí chỉ sợ cũng liền tần tinh cũng không cách nào đưa ra một hợp lý câu trả lời. Bởi vì hiện tại hắn, đồng dạng là đầu óc mơ hồ, ngồi ở đó vạn trượng dung nham sâu bên trong, nhìn chăm chú trong cơ thể những cái kia đã lại lần nữa quy về chỗ cũ 998 đạo tinh văn. Trung thiên đế quân nhìn đến nho sinh trung niên hỏi thiên cơ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiên trợ chi lực, tại sao lại đột nhiên tiêu tán? Tần tinh căn bản đã là vô lực cự tuyệt a. Nho sinh trung niên cười khổ lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì tần tinh vận khí thật sự quá tốt rồi. Nói thật, cái giải thích này, liền chính hắn đều không thể tiếp nhận. Nhưng mà hôm nay, dưới tình huống, tựa hồ cũng chỉ có đây một cái đáp án rồi. Tần tinh chính là đầu tiên từ loại này khiếp sợ và nghi hoặc trong trạng thái thoát khỏi ra. Bởi vì hắn tới nơi này, chính là vì muốn ngưng tụ ra cuối cùng một đạo tinh văn. Mặc dù không biết vì sao lão thiên sẽ tại sắp thành công cuối cùng, bỏ chạy rồi tinh thần chi nguyên, hủy bỏ thiên trợ chi lực. Nhưng mà đây là mình ngưng tụ cuối cùng một đạo tinh văn thời cơ tốt nhất. Bỏ qua lần này, lần sau nếu mà lại nghĩ ngưng tụ, ai biết lão thiên lại sẽ đưa ra sao thiên trợ chi lực. Cho nên mặc dù hạt sen năng lượng đã gần như sắp phải tiêu hao hầu như không còn, nhưng mà tần tinh vẫn bắt đầu nỗ lực điều động những năng lượng này, thử một lần nữa ngưng tụ ra cuối cùng một đạo tinh văn. Mau nhìn, một viên cuối cùng quân cờ, một cái bởi vì quá kích động mà có vẻ cực kỳ thanh âm bén nhọn từ trong đám người truyền đến. Chỉ thấy bầu trời bên trên này mặt từ đầu đến cuối tồn tại bàn cờ to lớn này bên trong, cũng là kia một người duy nhất trống không trên vị trí. Vậy mà thật có đến một con cờ, đang chậm, rãi thành hình. Tất cả mọi người đều bình khí ngưng thần, một điểm âm thanh không tái phát ra, chỉ là lặng lặng ngưng mắt nhìn mặt này bàn cờ và con cờ này. Đang lúc này, thiên hỏa tộc, thiên độc môn, thiên tinh hoàng triều, còn có công tôn thái lấy đại diện các chi mệnh mời mà đến tất cả tinh tu môn, chính là âm thầm bắt đầu hành động. Bọn họ tuyệt đối không hy vọng cũng không cho phép tần tinh có thể thật thành công ngưng tụ ra cuối cùng này một đạo tinh văn, trở thành tần thiên tinh lên. Từ trước tới nay, cái thứ nhất nắm giữ viên mãn tinh văn số lượng tinh tu. Bởi vì tần tinh là bọn họ địch nhân, Vì vậy mà, cho dù là giờ khắc này ở núi lửa bốn phía, vẫn có đến kinh người thiên địa uy áp, nhưng mà bọn họ lại phải không tiếc bất cứ giá nào quấy nhiễu Tần Tinh, ngăn cản hắn thành công. Hỏa Khải Vân đầu tiên phát ra mệnh lệnh, hỏa cựu, thông báo hỏa hằng, khiến dưới đất những tộc nhân kia lập tức toàn lực thúc dục hỏa tinh linh, bất kể có hay không phản ứng, tóm lại hết tất cả khả năng phá hư. Công Tôn Thái ngay sau đó nói, chư vị, ta hiện tại lập tức khởi tinh bói chi thuật, nếm thử quấy nhiễu Tần Tinh. Tuy rằng xác suất thành công không lớn, nhưng mà, ta tận lực mà là mờ ni thiên độc thượng nhân hướng về phía sau lưng thiên độc môn nhân đạo. Các ngươi phân ra một nhóm người bảo hộ Công Tôn Thái. Những người khác, cùng ta lập tức đi tới núi lửa, đem trên người bọn họ toàn bộ độc, tất cả đều ném vào núi lửa. Cao Sách cũng là đồng dạng hạ lệnh toàn bộ thiên tinh hoàng triều những cao thủ, phối hợp thiên độc môn cùng thiên hỏa tộc hành động. Tóm lại, nhất định phải ngăn cản Tần Tinh. Ngay tại những này người bắt đầu hành động đồng thời, Tiêu Biệt Ly quay đầu nhìn về phía Tiền Như Mệnh nói, cản bọn họ lại sao? Nhìn đến thiên hỏa tộc nhóm đầu tiên tộc nhân tại hỏa cửu dưới sự hướng dẫn đã vọt tới vô hình kia bình chướng ranh giới, Tiền Như Mệnh vừa định gật đầu, nhưng mà ngay sau đó nhướng mày một cái, bởi vì ở đó bình chướng ranh giới chỗ bỗng nhiên đứng lên hơn 40 tên tinh tu, chặn lại người thiên hỏa tộc đường đi. Đứng lại, dẫn đầu một tên tinh hạch nhất đoán đại hán trầm giọng mở miệng nói, Tần đại sư đang ngưng tụ cuối cùng một đạo tinh văn, bậc này nguy cấp, các ngươi không cho phép quấy nhiễu. Người thiên hỏa tộc nhất thời sững sờ, hỏa cừu càng là mặt lộ vẻ trào phúng nói, thật lớn mật, chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này cũng dám ngăn trở chúng ta. Đại hán thần sắc kiên quyết, đúng mực nói, có phải hay không con kiến hôi, các ngươi thử xem liền biết. Được, ta thành toàn cho các ngươi. Ngay tại hỏa cửu tay vung lên, chuẩn bị đem đám này chặn đường chi nhân đánh chết thời điểm, bỗng nhiên, từ nơi này vô hình bình chướng các cái vị trí chỗ đều truyền đến từng tiếng quát ngắn, đứng lại, không cho phép quấy rầy Tần đại sư. Trong chớp mắt, có ít nhất 40-50 sóng tinh tu, cộng lại vượt qua gần ngàn người, phân biệt tại các cái vị trí, chặn lại thiên hỏa tộc, thiên độc môn, thiên tinh hoàng triều cùng đại diện các mời tới mọi người. Loại tình huống này, cho dù liền Tiêu Biệt Ly cùng Tiền Như Mệnh cũng không nghĩ tới. Những này cản đường chi nhân, tu vi cao nhất bất quá mới tinh hạch ngũ đoán, cùng hỏa cừu công bằng. Nhưng mà bọn họ ngăn trở người chúng, chính là bao gồm thiên độc thượng nhân vị này tinh hầu tại bên trong. Nói khó nghe một chút mà nói, những người này thật là trứng chọi với đá, tự tìm đường chết. Nhưng mà nhìn đến những người này trên mặt để lộ ra đến kiên quyết chi sắc, mỗi người đều có thể xác định bọn họ là thật quyết định, cho dù chết cũng muốn ngăn cản có người quấy rầy Tần Tinh đi ngưng tụ cuối cùng một đạo tinh văn. Hỏa cừu đè xuống lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đại hán nói, các ngươi cùng Tần Tinh là quan hệ như thế nào? Đại hán quay đầu liếc nhìn trên bầu trời bàn cờ và quân cờ, trên mặt lộ ra vẻ cung kính nói, không có bất cứ quan hệ nào, chỉ có điều, ta Tần Thiên Tinh, từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua một vị có thể có được đại viên mãn tinh văn số lượng tinh tu. Hôm nay, Tần đại sư cự tuyệt tinh vận, cự tuyệt tinh thần chi nguyên, liền vì thực hiện đây một mục tiêu, chỉ lát nữa là phải thành công. Với tư cách tinh tu, chúng ta hẳn cảm thấy vinh hạnh, hẳn cùng làm chứng đây một vĩ đại thời khắc. Cho nên cho dù liều mạng đi, chúng ta cũng phải vì Tần đại sư hộ pháp. Đại hán mà nói, âm vang có lực, nhất thời đưa tới xung quanh còn lại mấy cái bên kia chặn đường tinh tu môn đồng ý thanh âm ni. Nói đúng, với tư cách tinh tu, Tần đại sư hành vi nghịch thiên, không thể nghi ngờ là chúng ta nhất gương tốt. Trong chúng ta có thể xuất hiện Tần đại sư nhân vật như vậy, chúng ta hẳn cảm thấy vinh hạnh. Chính các ngươi không làm được cũng được đi, vậy mà còn phải vào lúc này quấy nhiễu Tần đại sư. Chúng ta không đồng ý, chúng ta nguyện ý vì Tần đại sư hộ pháp. Với tư cách tinh tu, nơi đi vốn là một cái nghịch thiên chi lộ, trên con đường này gian nan hiểm trở, mỗi vị tinh tu đều là lòng biết rõ, thậm chí có không ít người đều muốn vứt bỏ. Tần tinh liên tục hai lần cự tuyệt thôi thiên trợ chi lực kia đủ để cho bất luận người nào thèm nhỏ dãi không. Chỉ là một lòng muốn ngưng tụ ra viên mãn tinh văn số lượng hành vi, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn hành vi nghịch thiên. Loại tinh thần cùng ngoan cường nghị lực không sợ này, thâm sâu khích lệ cũng cảm giác nhuộm đến một ít nhiệt huyết các hán tử. Hơn nữa đúng như vị đại hán này từng nói, Tần thiên tinh từ trước tới nay, còn chưa bao giờ xuất hiện một vị, có thể có được viên mãn tinh văn số lượng tinh tu. Hôm nay thật vất vả liền muốn xuất hiện rồi. Đây đối với toàn bộ tinh tu lại nói, xác thực đều là một việc trọng đại, đều là tinh tu, hẳn vì thế mà cảm thấy tự hào. Huống chi, thiên hỏa tộc cùng thiên tinh hoàng triều, thậm chí bao gồm đại diện các thiên độc thượng nhân và người khác bá đạo hành vi, đã sớm đưa tới không ít người phản cảm. Cho nên, ở thời điểm này, những hán tử này nhóm nguyện ý tự phát đứng ra, vì Tần tinh có thể nhất cuối cùng thành công, cống hiến ra mình một điểm mỏng manh lực lượng. Mặc dù Tần tinh căn bản liền bọn họ danh tự cũng không biết. Hảo hảo hảo, hỏa cửu giận quá thành cười nói, không nghĩ đến chư vị đều là cao thượng như vậy, như thế vĩ đại, để cho ta chân chính mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc, chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách, đều giết cho ta, vậy cộng thêm chúng ta đây, còn có chúng ta, từng nhóm tinh tu, giống như điên cuồng, đồng loạt hướng về mấy chỗ chặn lại chỗ chạy tới, xung phong nhận việc, cam tâm tình nguyện gia nhập vào vì Tần tinh hộ pháp đội ngũ trong đó. Hỏa cựu, cộng thêm ta, một hồi thú hống truyền đến. Tạ thiên sư mang theo mấy trăm đầu tinh thú, trùng trùng điệp điệp đem hỏa cửu và người khác bao vây lại. Lại thêm ta, đủ tư cách hay không đâu? Tiền như mệnh mập mạp trên mặt nở nụ cười, thân hình chớp động giữa, đứng ở hỏa khải vân phía trước. Ta nói rồi, Tần tinh mệnh, là ta, thiên độc, lỗ tai ngươi, xem ra thật chỉ là một trang trí. Tiêu biệt ly, chậm rãi đi đến thiên độc thượng nhân sau lưng. Tam vương gia, hỏa khải gió, các ngươi cũng không cần cất, tất cả đi ra đi. Ta tinh hà tử, cũng muốn tận mắt nhìn một chút. Tần tiểu hữu là làm sao ngưng tụ ra hoàn mỹ tinh văn. Một cái cao cao gầy teo lão giả, giống như là từ trong hư không bước mà ra một dạng. Vững vững vàng vàng đứng tại trên bầu trời đêm, nhìn về phía trước hiện lên sóng gợn trong không khí, chậm rãi đi ra hai người. Sau con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đầu cầu nguyệt phiếu sao http://tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-nối-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.